Chương 512, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phương Thần, để Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch, triệt để phẫn nộ, trong lòng hai người, lên cơn giận dữ, bọn hắn đặt quyết tâm, nhất định muốn đem Phương Thần chém thành muôn mảnh. Phương Thần, ngươi muốn chết. Liên Vân Nhạc phẫn nộ gầm thét lên, sau một khắc tay hắn nắm trường kiếm, đồng nhiên vung ra một kiếm này bên trong, ẩn chứa cùng dã đến cực hạn khí tức. Phương Thần nhìn thấy Liên Vân Nhạc xuất thủ, trong đôi mắt, tràn đầy ý cười, tại Liên Vân Nhạc kiếm quang sẽ đụng chạm lấy Phương Thần thời điểm, cái sau chậm rãi duỗi ra ngón tay, tại Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh trợn mắt hốc mồm bên trong, nhẹ nhàng kẹp lấy kiếm quang. Không tệ, liền là kẹp lấy. Cường hàn đến cực hạn kiếm quang, cho dù là ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, bị đạo này kiếm quang đâm trúng, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt tử vong á, nhưng là Phương Thần, thế mà Phong Khinh Vân đạm kẹp lấy đạo này kiếm quang. Liên Vân Nhạc cũng là triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ. Giang giác Phương Thần ngón tay có chút dùng sức, sau đó trực tiếp để kiếm quang trong nháy mắt tán loạn. Làm sao có thể tiểu liền một bên Vũ Nghịch, trong đôi mắt, đều là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Vừa mới Liên Vân Nhạc thi triển ra một kiếm này, mặc dù không phải hắn công kích mạnh nhất, nhưng là đối với phổ thông võ giả tới nói, cũng là một kích chí mạng. Liền xem như hắn Vũ Nghịch, muốn ngăn cản một kiếm này, cũng không dễ dàng. Nhưng là Phương Thần thế mà Phong Khinh Vân đạm dùng ngón tay kẹp lấy đạo này kiếm quang. Thực lực của ngươi Liên Vân Nhạc theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đôi mắt của hắn cực nóng, nhìn xem Phương Thần, trong lòng thế mà sinh ra một tia ý sợ hãi. Lúc này, giống như hai người bọn họ còn không rõ ràng lắm Phương Thần thực lực, vậy liền thật là ngu ngốc rồi. Cùng tiến lên. Vũ Nghịch rốt cục buông mặt mũi, muốn cùng Liên Vân Nhạc cùng một chỗ liên thủ, đối phó Phương Thần. Lúc này Chu Viêm trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc, ngay từ đầu hắn còn lo lắng Phương Thần, xem ra, sự lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Tiểu liền Chu Thanh Thanh đôi mắt đẹp bên trong, đều là lóe lên một tia kinh ngạc chi ý, nàng thân là Hắc Ma Cung Thánh Nữ, thế hệ trẻ tuổi bên trong không có bội phục qua mấy người, bội phục nhất liền là Chu Viêm. Nhưng là, trong lòng nàng, Phương Thần tiềm lực, đã không thể so với Chu Viêm kém. Thật là lợi hại phòng ngự. Chu Thanh Thanh thấp giọng nói, lúc này Phương Thần, lặng lặng đứng tại Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, phía trước một đoạn thời gian, cũng là tại Sa Ngư Bình Nguyên, Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch liên thủ, nhưng là bọn hắn đối phó là Tần Giao. Trận chiến kia, Tần Giao kém một chút bỏ mình, nếu không phải sau cùng bảo mệnh đòn sát thủ, Tần Giao sớm đã tử vong. Mà, Phương Thần dùng lực lượng một người, khiêu chiến Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch, sau trên mặt của hai người, hiện đầy vẻ mặt ngưng trọng. Phương Thần, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản được hai chúng ta công kích sao? Vũ Nghịch lạnh giọng nói. Không tệ, ta cùng Vũ Nghịch huynh liên thủ, cho dù là ngưng tụ ra một đạo chân khí võ giả, QNZ ngăn cản không nổi, huống chi là ngươi. Liên Vân Nhạc cười lạnh nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, trên mặt của hắn nở một nụ cười, hắn đang cười hai người này sắp chết đến nơi, thế mà còn như thế phách lối. Huyễn Thần Kiếm Pháp, tầng thứ 5. Phương Thần trong nháy mắt thi triển đi ra, tinh ẩn kiếm bên trong nháy mắt bắn ra từng đạo huyễn kiếm, lúc này Phương Thần, triệt để bạo phát ra toàn bộ thực lực. Ngưng chân cảnh bắt trọng, đây là Phương Thần cảnh giới. Âm ầm tại Phương Thần thôi động toàn lực thời điểm, bên trên bầu trời, đều là xuất hiện từng đạo kinh lôi thanh âm, trong tay hắn tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vùng vẩy mà ra. Xoạt cuồng dã kiếm quang, mang theo nồng đậm đến cực hạn kiếm ý, trong nháy mắt hướng phía hai người chém vào mà xuống. Động thủ. Liên Vân Nhạc gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc hắn liều lĩnh thi triển ra Liên Vân 13 kiếm. Hưu Liên Vân Nhạc một hơi thi triển ra 13 kiếm, Phương Thần là hắn gặp được nguy hiểm nhất một cái tuổi trẻ võ giả, hắn tại Phương Thần trên thân, thế mà cảm nhận được khí tức tử vong. Sở dĩ, hắn không chút do dự thi triển ra Liên Vân 13 kiếm. Một kiếm vung ra, lập tức 13 đạo hư ảnh xuất hiện, cái này 13 đạo hư ảnh bên trong ẩn chứa Liên Vân lâu đài cao cấp nhất tuyệt học. Đi chết đi. Liên Vân Nhạc tay cầm trường kiếm, khống chế cái này 13 đạo hư ảnh, đồng nhiên hướng phía Phương Thần oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, Vũ Nghịch cũng là thi triển ra toàn lực, chỉ thấy nắm đấm của hắn phía trên, xuất hiện một tầng nhàn nhạt màu đồng. Tại tầng này màu đồng xuất hiện về sau, Vũ Nghịch cả người phảng phất thay đổi một cái bộ dáng đồng dạng. Trong thân thể hắn, hiện ra cuồng dã đến cực hạn khí tức. Sau một khắc song quyền của hắn nắm chặt, đông nhiên hướng phía Phương Thần oanh ra. Nắm đấm của hắn phía trên, nổi lên điểm điểm màu đồng quang mang. Hai đại thiên tài đứng đầu công kích, một trước một sau công kích mà đến, nhưng là Phương Thần trên mặt, phong khinh vân đạm, không có chút nào sợ hãi. Nên kết thúc. Nghĩ đến hai cái đại nam nhân liên thủ đối phó Tần Giao, Phương Thần trong lòng, tựu tràn đầy vô tận lửa giận. Ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, trong tay hắn tinh nhận kiếm, mang theo cuồng dã kiếm ý, trực tiếp đánh vào 13 đạo hư ảnh bên trong. Giang giác Phương Thần tinh nhận kiếm, tiếp xúc đến 13 đạo hư ảnh, trong nháy mắt chuyển ra giang giác thanh âm, ngay sau đó Liên Vân Nhạc hoảng sợ phát hiện, chính mình Liên Vân 13 kiếm, thế mà bị Phương Thần một nháy mắt tiểu phá hết 3 kiếm. Còn có 10 kiếm, đủ để muốn ngươi mạng chó. Liên Vân Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục thôi động trường kiếm. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần cười lạnh một tiếng, dưới bàn tay áp, tinh nhận kiếm bỗng nhiên lại lần nữa chém ra, chỉ nghe răng rắc thanh âm, bên tai không dứt. Đến lúc cuối cùng một đạo răng rắc thanh âm vang lên thời điểm, Liên Vân 13 kiếm, ầm vang vỡ vụn, bên trên bầu trời, tất cả hư ảnh, toàn bộ vỡ vụn. Tại Liên Vân Nhạc chấn kinh trong ánh mắt, Phương Thần tinh nhận kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Phanh tinh nhận kiếm đâm nhập Liên Vân Nhạc đầu về sau, sau đó nhẹ nhàng vặn mẹo, Liên Vân Nhạc thân thể, trong nháy mắt nổ tung lên. Không tốt. Trong nháy mắt, Liên Vân Nhạc tiểu bị Phương Thần đánh chết, một màn này bị Vũ Nghịch để ở trong mắt, trong lòng của hắn, sinh ra vẻ sợ hãi. Vũ Nghịch khẽ quát một tiếng, nắm đấm của hắn trong nháy mắt oanh ra, hai đạo màu đồng quang mang hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Mà chính hắn thì là quay người chuẩn bị thoát đi. Đi không được. Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm huy động, bàng bạc lực lượng, nhẹ nhõm tiểu cắt nát hai đạo màu đồng quang mang, mà hậu thân hình lóe lên, tinh nhận kiếm thẳng bức Vũ Nghịch. Không có khả năng, thực lực của hắn làm sao có thể mạnh như vậy giờ khắc này Vũ Nghịch, trong lòng tràn đầy hối hận, hắn không nên tới nơi này, càng không phải đối phó cái này ma quỷ. Bất quá, hết thệ thì đã trễ. Vừa mới còn khí thế hung hăng hai đại thiên tài, trong nháy mắt một cái bị giết, một cái khác chật vật chạy trốn. Tại xa Ngư Bình Nguyên phía trên đứng đấy Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm, phảng phất tại giống như nằm mơ. Viêm ca, chúng ta không phải đang nằm mơ chứ? Chu Thanh Thanh bàn tay nhỏ trắng đoán, vuốt vuốt đôi mắt đẹp của mình, khiếp sợ hỏi. Chu Viêm đôi mắt cực nóng nhìn xem Phương Thần thân ảnh, sau một hồi lâu, hắn cảm thán một tiếng, nói, Phương huynh thực lực đã không kém gì ngưng tụ ra hai đạo chân khí võ giả. Nghe được Chu Viêm, Chu Thanh Thanh trong lòng càng thêm chấn kinh. Tại Thần Đao Sơn thời điểm, Phương Thần thực lực còn đánh không lại ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, tiến vào Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ lúc này mới bao lâu thời gian, trước trước sau sau cũng liền mấy tháng đi, Phương Thần tu vi thế mà tăng lên tới loại tình trạng này. Thật sự là một cái yêu nghiệt thiên tài. Chu Thanh Thanh nhịn không được cảm thán nói. Ngay tại Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm khiếp sợ thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thê thảm, hai người ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, Phương Thần tinh nhận kiếm, đã đâm vào Vũ Nghịch ngực. Cái sau sinh cơ cấp tốc biến mất, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Quái vật! Chu Viêm thấy cảnh này, chậm rãi nói. Nhất nhân chạm giết hai đại thiên tài đứng đầu, quá mức chấn kinh. Chỉ thấy Phương Thần đánh chết hai người về sau, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn nhặt lên Vũ Nghịch không gian giới chỉ, sau đó lại nhặt Liên Vân Nhạc không gian giới chỉ. Cuối cùng, Phương Thần đi tới Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh trước mặt. Nhìn xem ánh mắt chất phác hai người, Phương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nói, hai vị, ta còn có việc, trước hết rời đi. Nghe được Phương Thần, hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó Chu Viêm hỏi, Phương Huynh, ngươi muốn đi đâu đi một cái thần bí địa phương? Phương Thần no ý nhìn thấy Phương Thần không nguyện ý nhiều lời. Chu Viêm cu nở dê không hỏi thêm nữa, sau đó hắn đôi mắt lấp lóe, nhắc nhở, Phương Huynh, người đánh chết Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch, Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài nhất định hô điên cuồng, ngươi cẩn thận một chút. Đà tạ nhắc nhở. Phương Thần chắp tay nói, sau đó quay người rời đi. Nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh cũng là trong nháy mắt biến mất. Hiển nhiên, bọn hắn cu nở dê không nguyện ý bị người nhìn nơi này. Bằng không Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài tìm không thấy hung phạm, sẽ đem lửa giận phát tiết tại trên người của bọn hắn. Phương Thần rời đi xa Ngư Bình Nguyên về sau, liền nhanh chóng hướng phía Linh Thạch Kho tiến đến. Ba ngày sau đó, một tin tức, chấn kinh toàn bộ Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ. Liên Vân Nhạc cùng Vũ Nghịch thi thể tại xa Ngư Bình Nguyên bị người phát hiện, làm cái này một tin tức truyền ra thời điểm, tất cả võ giả, triệt để điên cuồng. Đến cùng là ai? lại dám đánh giết Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc, chẳng lẽ hắn không sợ Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài điên cuồng trả thù sao? Quả nhiên, khi lấy được tin tức Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài, lúc này liền là đạt tới Sa Ngư Bình Nguyên, khi bọn hắn nhìn thấy hai người thi thể thời điểm, tức giận không thôi. Tại chỗ, Vũ gia gia chủ cùng Liên Vân bảo chủ tiểu phát ra tuyên bố, hai thế lực lớn không tiếc bất cứ giá nào, muốn tìm tới hung thủ. Đương nhiên, rất nhiều người đều đang suy đoán, chuyện này sẽ hay không Tần gia có quan hệ, nhưng là bọn hắn QNZ chăm chú là suy đoán mà thôi. Ngay từ đầu, Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài QNZ hoài nghi tới Tần gia, bởi vì chỉ có Tần gia hiểm nghi lớn nhất. Nhưng là, khi bọn hắn kiểm tra thi thể thời điểm phát hiện, đánh giết hai người võ giả, là một cái kiếm tu, hai người đều là bị một kiếm đâm xuyên thân thể. Cứ như vậy, Tần gia hiểm nghi cũng bị loại bỏ, bất quá toàn bộ Dưỡng Thiên môn địa điểm cũ kiếm tu, tiểu tao đường. Vũ gia cùng Liên Vân lâu đài sở hữu võ giả, toàn bộ điều động, tìm kiếm mỗi một cái kiếm tu, thà giết lầm một ngàn ở, cu nở dê không nguyện ý lọt mất một cái. Lúc này, tại Côn Ngô Sơn phía trên, Tần gia đám người, nghe được cái này một tin tức, khiếp sợ không thôi. Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc chết Tần gia gia chủ khiếp sợ hỏi. Không tệ, Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc, tại Sa Ngư Bình Nguyên phía trên, bị một cái kiếm tu đánh giết. Một cái trưởng lao nói. Chẳng lẽ, thật là hắn Tần gia gia chủ trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng.